lời thì thầm của ác long. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y ra, Tiết Hiến đỏ mặt, kháng nghị, người đừng ly 3 mét ta như vậy nữa. Tại sao chứ? Y ra không có cảm xúc để nhổ ra ba từ. Tiết Hiến kỳ thật cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Rồng vẫn luôn thích ly 3 mét, ly 3 mét. Đó là phương thức biểu đạt yêu thích. Nhưng lần này sau khi bị ly 3 mét, hắn quay đầu lại nhìn thấy Y ra hình thái người. Phản ứng của TH4N thể liền trở nên rất kỳ quái. Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị người đối đãi như vậy. Da sắp bị nóng cháy. Nhất là nơi bị ly 3 mét qua. Từng đợt tê dại, Tiết Hiến quay trở lại. Cố gắng tập trung vào phía trước. Sau đó nói với Y ra. Bởi vì bây giờ là hình dạng của ngươi là con người. Con người sẽ không ly 3 mét qua ly 3 mét lại như vậy. Tiết Hiến không thể nhìn thấy biểu hiện của Y ra. Nhưng nghe thấy giọng nói của mình vang lên phía sau tai của mình. Rất gần, Kagram, Y ra thì thầm con rồng. Trầm thấp và rõ ràng. Kagram, ngươi là của ta, ngươi thuộc về ta. Đây không phải là lần đầu tiên rồng nói như vậy. Tiết Hiến nghe được thì thầm. TH4N thể theo bản năng nhẹ nhàng run lên. Giống như lần trước nghe. Hắn lập tức sinh ra cảm giác mãnh liệt bị nhu cầu. Mặc dù bây giờ hắn đã hiểu ý nghĩa thực sự của những lời này của con rồng. Hắn vẫn không thể từ chối nhu cầu của con rồng cho hắn. Điều này dường như làm cho hắn thực sự có một liên kết đến thế giới. Có sự thật, không phải ảo tưởng. Tiết Hiến không kháng cự câu này. Thế nhưng, bị cự tuyệt ly 3 mét Y ra hiển nhiên là rất mất hứng. Nếu Y ra vẫn còn hình rồng, nó chắc chắn đã nghiến răng. Con rồng ngu ngốc, xem xét rằng Y ra không phải là một con người thực sự. Tiết Hiến hiểu ý tưởng của mình và nghiêm túc nói với hắn. Ta nói sự thật, đốc đốc đa, trước kia ngươi là một con rồng nhỏ, cho nên quen ly 3 mét ly 3 mét. Nhưng bây giờ ngươi là hình người. Nếu con người chúng ta thể hiện sự thân mật, có một cách khác, ví dụ, chúng ta sẽ nắm tay, ôm nhau, dựa vào, Y ra ôm cánh tay Tiết Hiến siết chặt. Lồng ngúc gần cũng đang nhắc nhở Tiết Hiến. Bọn họ đã sử dụng những phương thức này. Rõ ràng, điều này là không đủ cho một con rồng không biết. Rồng chỉ có một ý nghĩ. Tiết Hiến quyết tuyệt anh ly 3 mét láp. Chính là cự tuyệt thân mật của anh. Kagram, Y ra tiếp tục thì thầm. Hình như còn có chút ủy khuất. Tiết Hiến nghĩ đến nụ hôn. Hắn lớn lên trong đền thờ. Và mỗi buổi sáng thức dậy hoặc nói lời tạm biệt vào ban đêm. Tiến sĩ Bạch và Michelle hôn má của mình. Đó là một nghi thức hôn mặt. Và khi hắn trấn an dân chúng, hắn thường hôn khuôn mặt hoặc trán của họ để thể hiện sự trấn an và thân mật. Vì vậy, Tiết Hiến nói với Y ra, người có thể thay đổi phương thức ly 3 mét thay đổi thành một nụ hôn. Lạc đà dừng lại một chút, nó hơi phân tâm, đang ăn một số cay đắng. Tiết Hiến tháo kính râm có chút lớn xuống, cố gắng xoay người, để Y ra cúi đầu. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng khóc trên khuôn mặt của Y ra với đôi môi của mình và in một nụ hôn. Như thế này, Tiết Hiến dậy. Không cần vươn lưu không y, cũng không chỉ dùng mũi miệng đụng vào, mà là dùng môi của ngươi để khua một cái. Như thế này, đó là một nụ hôn thể hiện thiện cảm và thân mật. Môi Tiết Hiến rất m3 mét mại, để lại cảm giác kỳ dị ở nơi chạm vào. Y ra bảo trì tư thế hơi cúi đầu, học bộ dáng Tiết Hiến tới gần, tầm mắt trước tiên dừng trên môi Tiết Hiến. Tiết Hiến khuyến khích chỉ vào mặt mình. Bây giờ ngươi cũng hôn lên má ta. Y ra liền tiến lại gần. Dùng môi díu một cái trên má Tiết Hiến. Tiết Hiến lộ ra vòng xoáy lê. Thả lỏng rất nhiều. Nhớ kỹ. Lần sau ngươi cứ như vậy. Không thể dùng đầu lưu không y ly 3 mét ta nữa. Y ra. Con rồng này vẫn rất dễ dạy. Y ra học được lễ hôn mặt. Tâm tình cũng tốt hơn không ít. Tiết Hiến giảng dạy xong. Quay lại tiếp tục nhìn phía trước. Hai người một lạc đà. Tiếp tục đi bộ trong sa mạc nóng bức. Vải lạnh của Y ra và lòng bàn tay làm giảm bớt cái nóng mùa hè. Họ không nói nhiều nữa. Gần rìa sa mạc, Tiết Hiến lại nhìn thấy thi thể thứ hai. Nhưng lần này Tiết Hiến không nhìn thấy trên thi thể. Thi thể kia tựa vào phía sau một tảng đá lớn. Làn da đã khô ráo. Tay thi thể đặt ở trước người. Có thể nhìn thấy xương ngón tay đen nhánh. Thoạt nhìn thời đại đã lâu. Có thể ở lại chỗ này đã rất nhiều năm. Tiết Hiến hoàn toàn im lặng. Lạc đà chở bọn họ. Bởi vì động tác đi bộ lên xuống giật giật. Ngay cả tầm nhìn cũng xuất hiện một chút run rẩy. Phía trước là một khu rừng rậm. Bọn họ đã đi qua sa mạc. Đi tới ốc đảo. Căn cứ vào bản đồ mà Tiết Hiến nhìn thấy trên sổ tay điện tử. Từ nơi này đi qua chính là núi non trùng điệp. Có dấu hiệu về rồng sào cũng đến nơi này mới thôi. Không biết bên kia là phạm vi quan sát của một chiếc máy bay trinh sát khác mới không có dấu hiệu. Hay là bên kia vốn không có rồng lui tới. Đi tới nơi này, máy tính xách tay điện tử đã không còn tác dụng. Tiết Hiến muốn bỏ nó vào trong ba lô. Lại không tự giác phóng to bản đồ. Lướt qua vị trí của tháp B. Một đường nhìn về phía bờ biển. Nhìn về phía đại lục nơi đã xử lý mơ hồ. Hắn hiện tại cách đại lục đã rất xa. Cho dù là rồng, cũng phải trải qua vài ngày phi hành mới có thể đến. Hơn nữa, bọn họ vẫn đi theo hướng ngược lại với nơi trú ngụ của đại lục. Móng tay màu đen đột nhiên xuất hiện trên máy tính xách tay điện tử. Là Isa ở phía sau đưa tay ra. Chỉ tay vào một khu vực. Đó là một hòn đảo nhỏ. Không, chính xác thì có rất nhiều hòn đảo nhỏ. Và Isa chỉ đề cập đến một trong số họ. Những hòn đảo này tiếp giáp với đất liền. Có eo biển ở giữa. Trên bản đồ có vẻ khiêm tốn. Là những nơi dễ dàng bị bỏ qua. Tiết Hiến hỏi. Đó là... Isa trầm trầm nói. Nhà... Tiết Hiến còn tưởng rằng bọn họ chỉ là đi loạn không mục đích. Chỉ là tìm kiếm sao huyệt thích hợp. Thì ra cũng không phải như vậy. Isa nói, trở về, là chỉ nơi này. Cho nên Isa ngay từ đầu không có ý định mang hắn trở về tuyết vực. Mà là trực tiếp dẫn hắn đi. Nhà, Tiết Hiến kinh ngạc nói. Là nơi người phá vỏ sao? Isa nói, không. Lạc đà như một ngọn đồi ngừng di chuyển về phía trước và quỳ xuống. Isa xuống lạc đà trước. Trước sau ôm Tiết Hiến xuống. Lạc đà một lần nữa đứng dậy. Chậm rãi rời đi. Tiết Hiến còn đang ngạc nhiên khi Izo nói. Nhà, theo lý mà nói. Rồng Giáng sinh ở trong gia tộc. Nơi phá vỏ chính là sào huyệt của bọn họ. Cũng chính là cái gọi là. Nhà. Nhưng Isa vì sao lại nói đó không phải là nơi anh phá vỏ? Giọng nói trầm thấp của Isa nói. Làm tổ, Tiết Hiến, cho nên đó không phải là nhà, chỉ là lựa chọn nơi đó. Muốn cùng hắn làm tổ ở đó. Isa nhìn ra sự nghi ngờ của Tiết Hiến. Và nói thêm một vài từ. Tộc của ta, Tiết Hiến hỏi. Tộc loài của ngươi, mọi người có làm tổ ở đó sao? Isa, Sau nhiều ngày thích nghi, Isa dường như nhặt được một số ký ức và nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều. Chúng ta nằm rải rác ở khắp mọi nơi và phá vỡ vỏ ở những nơi khác nhau. Sau khi thành rồng hóa hình, thức tỉnh, trở lại đây, Tiết Hiến nói. Rải rác khắp nơi, cha mẹ của ngươi, không đẻ trứng ở một nơi cố định. Isa nói, không có cha mẹ, Tiết Hiến nghe xong những lời này. Tiêu hóa một trận ý tứ trong đó. Hắn nghĩ, chẳng lẽ là thói quen sinh hoạt của tộc quần ngân rồng không giống với những con rồng khác. Hắn nhớ lại rằng trong một số bộ lạc trong thời cổ đại của con người. Có phong tục tương tự. Cha mẹ sau khi sinh con sơ sinh không phải là gia đình như là đơn vị sinh hoạt. Nhưng trực tiếp bàn giao con cái của họ cho các gia tộc và trở thành một thành viên bình đẳng. Chúng ta tiêu vong. Isa đặt lên trán Tiết Hiến. Sau đó phá vỏ. Tiết Hiến có chút không hiểu. CS3T là kết thúc của cuộc sống. Nơi tất cả mọi thứ trở về. Tiết Hiến biết hết thảy. Tựa như con người sẽ già đi. Bệnh đến sâu trong. Tựa như những con mồi mà bọn họ giết CS3T. Những con cá đã bắt được. Còn có những người đột nhiên mất hiệu lực đối với chất ức chế. biến dạng nặng nề bị đưa đến long tự biến dị. Quy luật thời gian, luật tự nhiên, cuộc sống nhỏ như bụi. Hắn có thể làm gì? Hắn, đó có phải là một số loại hy vọng? Lần này Tiết Hiến không thể tìm được ý nghĩa tồn tại của mình. Hắn không có nhà, thậm chí không còn bị tộc quần của mình cần. Vô luận hắn không ngừng đặt mục tiêu cho mình như thế nào cũng sẽ không thay đổi điểm này. Phảng phất có thể cảm giác được tất cả cảm xúc trên người Tuyết Hiến. Y ra hơi cúi người, ôm Tuyết Hiến lên, Tuyết Hiến trở tay không kịp, theo bản năng dùng chân quay lấy eo Y ra, tay ôm cổ hắn, rũ mắt hỏi, làm sao vậy? Y ra dễ dàng nâng hắn, tiếp tục đi, Tuyết Hiến phản ứng lại, nhìn xung quanh, lạc đà đâu? Lạc đà đã biến mất, hãy để nó đi. Tiết Hiến vỗ vỗ lưng Y ra. Người thả ta xuống, ta tự đi bộ. Tiết Hiến đúng là đang suy nghĩ lung tung. Ánh mắt đỏ hồng, nhưng vẫn chính xác nói. Ta sẽ không khóc, chỉ là cảm thấy có một chút khổ sở. Nói xong, hắn ý thức được cái gì? Chẳng lẽ Y ra cảm thấy hắn muốn khóc, cho nên mới đột nhiên ôm hắn sao? Giống như trước đây, nếu hắn khóc, ấu rồng sẽ đến để ly 3 mét sạch nước mắt của mình. Con rồng đã không từ bỏ thói quen đáng yêu này. Tuyết Hiến trong lòng đi qua một trận ấm áp, chậm rãi nở nụ cười. Cảm ơn ngươi quan tâm. Y ra, sợ ai rồi lại tới ly 3 mét ly 3 mét. Tuyết Hiến phát động trước chế nhân, thuận tiện ôn tập bài tập cho Y ra. Hắn cúi đầu giống như buổi sáng, nhẹ nhàng hôn lên gò má ai rồi một cái. Họ đã đi vào khu rừng mát mẻ. Đôi mắt vàng của Y ra trở nên tối tăm. Ai? Bỗng nhiên, Tiết Hiến chỉ cảm thấy lưng đau. Người đã bị đẩy đến dựa vào một thân cây trắng kiện. Ngay sau đó, tay Y ra giữ chặt ót hắn đê ba xuống. Cứ như vậy hôn lên đôi môi M3 mét mại của hắn. Lần này Y ra không có lập tức buông ra, mà nhẹ nhàng ngậm cánh môi Tiết Hiến. Vài giây sau mới buông ra. Bởi vậy, sự ấm áp và ẩm ướt trên môi anh đều rõ ràng dừng lại trên cánh môi Tiết Hiến. Tiết Hiến không ngờ Y ra lại biểu đạt sự yêu thích như vậy. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Tiết Hiến từ trong mắt Y ra nhìn thấy mình có chút hoảng sợ, nhưng mặt đầy bóng đỏ bừng. Cả người hắn hình như so với lúc trước càng nóng hơn. Tim đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ hơn trước. Nhưng không thể nói tại sao. Không biết có phải là bởi vì mặc thánh trang tiết trắng hay không. Vừa rồi triệt để dựa vào. Y ra cao lớn bất giác nhắm mắt lại. Lông mi dài màu bạc che đến mí mắt dưới. Che đi con ngươi tràn ngập dã tính kia. Ngoài ý muốn có vẻ thành kính. Ta, hình như ta không có nói với ngươi. Tiết Hiến dập đầu nói. Lễ hôn mặt của chúng ta là không hôn miệng. Y ra lộ ra biểu tình nghi hoặc. Tiết Hiến công bằng nói. Không phải lỗi của ngươi. Là ta quên nói với ngươi. Lần sau ngươi không nên như vậy. Đối với động vật hoang dã, các quy tắc của con người thực sự là quá nhiều. Hình thức của một người nào đó ở Y ra nói ngôn ngữ của con người. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nói chuyện với con người. Sau khi thử qua, hắn đã mê luyến xúc cảm của đôi môi con người. Vì thế hắn nửa bắt buộc giữ chặt đầu Tuyết Hiến. Lại hôn lên, ánh mắt Tuyết Hiến lần này đều mở to. Bên trong chân chính nổi lên ẩm ướt. Trong miệng ô ô nói cái gì đó. Y ra nếm thử hương vị mặn và ẩm ướt của nước mắt. Cũng nếm được vị ngọt trong miệng con người. Lần phiến trên người anh bỗng nhiên bắt đầu gia tăng. Một đường lan tràn đến trước mắt. Móng tay màu đen tăng trưởng. Khí lực tới gần TH4N thể Tuyết Hiến cũng càng lớn. Sợ làm tổn thương nhân loại, anh di chuyển tay lên thân cây. Móng vuốt nhọn dài lập tức nhúng vào trong vỏ cây, lưu lại từng đạo vết chảy xước mới mẻ. Tuyết Hiến dãy thoát không thoát, lại đột nhiên mất đi chống đỡ, chỉ có thể lung tung bắt lấy tóc dài của Aizo. Sợi tóc màu bạc kia rất là nhu thuận, từ kẽ ngón tay Tuyết Hiến chui ra. Giống như cả người hắn, không ngừng trượt xuống, ánh sáng lanh xuyên qua những cành cây xanh tươi, từng ánh sáng của ngôi sao chiếu lên người bọn họ, thánh tử tinh khiết như giấy trắng của con người, được hôn đến một khoảnh khắc bị mất. Thân mật như vậy, là không có gì sao? Dù sao vùng đất này cũng chỉ có bọn họ, chỉ có hắn, và con rồng nhỏ của mình. Như hắn đã nói với con rồng trước đây, hắn là con người của con rồng là con rồng nhỏ của mình. Không có vấn đề gì xảy ra sẽ không thay đổi điều này, cách chương.